Các bạn đang nghe tiểu thuyết phản lực tên chuyện trên trang web thế giới đôi chuyện.org, người đọc tốt dân hồ, chương 264, cơ quan khôi lỗi và đại diện quyết. Trên thông nguyên, mỗi thằn lằn dài mấy xích, thắt thò, trèo ra từng cái khối phong hóa, chúng ất mùi cho buổi sân bắn cho ngày hôm nay. Như lúc nó vừa mới leo ra khỏi ổ, rơi khỏi nhâm thạch rồi mới được mấy trượng, một khi một quái vật màu vàng dài hơn trượng bỗng phóng ra từ trong một cái bên cát. Từ một lúc sử dụng hai móng trước và cái miệng độc ác của chúng con thần lần thong thả nghiến hết cổ, sau đó các thi thể cấp tốc chạy về phương hướng nào đó. Một móng vuốt và cái đuôi dài và cái lưỡi to có con thú trên dài cũng giống như một con thần lần khổng lồ, chỉ là toàn thân nó chỉ để cứng nhắc chạy vẫn phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch. Thì ra là một đồ chơi bằng máy. Lúc này chỉ rất nhanh quên hơn một tập đến bên một cạnh một người có áo vàng đang ngồi xếp bằng trong tảng đá phẳng, sau đó đem đi thể tới bên cạnh người này rồi chạy đi ngay. Người áo vàng sắc mặt không đổi, không hề kinh ngạc. Anh thông thả ngoắt tay một cái, thi thể của con thần lằn kia bay lên phía trước lưng người, lên lửng lên mặt đất khoảng một xích bất động. Tiếp đó, người áo vàng chỉ một tay tròn điểm nhẹ lên đầu thần lằn, trong miệng trầm lầm thầm niệm chú. Một lát sau, ngón tay tròn đã chỉ được trong từ sáng lên phát ra bạch quang nhàn nhạt. Trong tiếng niệm chú, bạch quang càng ngày càng sáng, dần dần có cảm giác sáng chói mắt. Tật, người áo vàng nhìn thấy hỏa cầu hơi quá rồi, trầm trọng cầm một tiếng bạch quang trên ngón tay, đột nhiên bắn ra một tia sáng màu trắng, chốc chốc đã xuyên qua sâu ở trong sọ con thần lằn. Sau đó người áo vàng chậm chậm xé lên phía sau vết khó nhọc, thân thể khẩn trương lại cẩn thận đến cực điểm. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chăm cẩn thận người áo vàng, khi sáng trắng từ trên thi thể con thần lằn đã chết hút ra một quả cầu của sinh lực nhẹ nhàng lơ lơ chỉ lớn bằng ngón tay cái. Người áo vàng nhìn thấy thế như là thu hoạch được bảo vật to lớn gì đấy. Tay còn lại chợt sáng, một cái bình ngọc nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo, phốc một tiếng, từ trong bình ngọc bắn ra một tia sáng, đem quang cầu một sinh lục cú lại rồi hút vào trong. Lúc này người vàng mà như chút được gánh nặng và thở ra một hơi dài, cùng sau đó là một hồi lầm tầm nhất chán. Có thể là thế lần này cử động vừa rồi chắc chắn đã hao khí không ít khiến được quán. Kim hồn hột này thật là không thể dễ dàng. Chuyện của trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể dễ dàng thi triển được, xác suất có thể thành công cũng quá thấp. 3-4 lần thi triển thuật mới thể thành công một lần, xem ra kẻ ngày hôm nay đều phải ngâm ở chỗ đây rồi. Đứa vàng nhìn bình ngọc trong tay lên bằng tự nói, trên mặt hiện ra vẻ không còn lựa chọn nào khác. Người chính là Hàn Lập đang học và luyện đại diện quyết. Lý do tại sao đã xuất hiện tại hoa mạc này cách hình thành khoảng gần trăm dặm chính là giống như y sự việc đã làm trước mắt, đó là đang tu tập hồn phách của các vài động vật. Cái việc mà thông thường chỉ có người của ma đạo mới biết làm này đã xuất hiện trên người Hàn Lập, hoàn toàn bởi vì hắn đã nghiên cứu khôi lỗi chân kinh. Vốn dĩ sau khi nghiên cứu sơ bộ về khôi lỗi chuyện luyện chế thuật, Hàn Lập phát hiện luyện chế khôi lỗi không chỉ cần một vài tài liệu dùng luyện chế pháp khí thông thường, mà còn cần một vài linh hồn phách của sinh linh do tài liệu hòa chung để luyện nên có thể chân chính đại công có thành. Nếu không, những khối lỗi chế tác này sẽ không linh tính gì hết so với mấy con số đồ chơi thông thường cũng khác biệt thì mấy. Khối lỗi đẳng cấp càng cao thì hồn phách dùng trong ngưng luyện càng cường đại càng tốt, như vậy mới có thể phát huy công hiệu khối lỗi đến cực hạn. Vì lý do này, ở cuối khối lỗi chiến kinh còn đánh thêm khiên hồn thuật, ngưng hồn thuật, luyện hồn thuật là 3 môn pháp thuật mà người trong ma đạo thường hay dùng đến. Khiên hồn thuật trong đó chính là một môn pháp thuật đem hồn phách từ trên thi thể dẫn ra mà đập với người thi chuyển xong. Pháp thuật này không chỉ là uy lực nhỏ thì lại thành công thấp, mà còn chỉ có thể sử dụng đối với những thi thể mới chết không lâu. Thành vì pháp thuật của ma đạo chuyên tấn công hồn pháp thì uy lực có thể nói là kém hơn đến 108,000 dặm. Bất quá điểm tốt duy nhất của pháp thuật này là cảnh giới pháp lực cần thiết cực thấp, trúc cơ trung kỳ đã có thể sử dụng bình thường. Đương nhiên, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cỡ như Hàn Lập, Biên Cương cũng thể vận dụng, nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Và hơn hồn thuật, đây là một loại pháp thuật ngưng tụ hồn phách. Dù gì thì một hồn phách cường đại chắc chắn không dễ kiếm. Thông thường dùng cho khôi lỗi cao cấp cũng cần mấy cái, mười mấy cái, thậm chí vài chục cái ngưng hợp cùng với hồn phách nhân tạo cường đại. Loại hồn phách này tuy không tiện dụng như hồn phách mạnh mẽ bẩm sinh, nhưng nhìn chung thì so với sự dụng hồn phách cấp thấp có thể mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, loại pháp thuật này có bắt buộc phải học nếu như muốn nghiên cứu khôi lỗi thuật. Cuối cùng là luyện hồn thuật. Giống như tên của nó, là một loại pháp thuật để luyện chế và cải tạo hồn phách. Do vì muốn dung luyện cùng với khôi lỗi linh hồn sống thông thường chắc chắn không được, mà là phải được cho qua thủ pháp đặc thù theo một phương thức luyện chế nhất định mới được. Cơ quan thú gần giống như thần lằn lúc nãy là cơ quan thú thứ nhất mà Hàn Lập tự tay chế tạo thành công sau khi Hàn Lập tu luyện đại diện quyết, phân ra được một phần nghiệp và độc lập đầu tiên. Những hồn phách luyện chế khác cũng chỉ là vài con sóc hắn tay bắt được mà thôi. Nhưng trước đây Hàn đã thử luyện chế thất bại 7-8 lần rồi, tỷ suất thành công thật sự là không thể nói là cao bao nhiêu. Lúc Hàn Lập em phân thân ký gửi lên người con khôi lỗi được ra lệnh cho nó hành động, có một loại cảm giác thật sự là kỳ diệu vô bì, đã không giống như cảm giác mơ hồ bất định lúc thao túng pháp khí, mà cũng thật sự như là thao túng chân tay. Trên thực tế, phân thần hoán và khôi lỗi thú này giống như là quan hệ giữa thượng cấp và bộ hạ mệnh. Hắn vừa có ý nghĩ gì, khôi lỗi thú liền chiếu theo mệnh lệnh của hắn mà thi hành sự. Cụ thể đối phương hành động ra sao, điều này vẫn phải dựa theo bản thân của khôi lỗi thú mà hoàn thành. Bất quá, tất cả những gì khôi lỗi thú có thể nhìn thấy và nghe thấy lại cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Điều này cho hắn vui mừng ngạc nhiên. Lần đầu Hàn Lập thao túng được khôi lỗi thú, tính ham vui của trẻ con cho chú giận. Ngoài sơ cấp khôi lỗi thú tự mình chế tạo ra, hắn còn đem mấy cơ quan khôi lỗi thú hơi cao cấp trên người ra đùa nghịch thao túng một phen, làm cho hắn trải qua cơn nghiện chưa dối mà lúc còn nhỏ hắn đã từng mơ tưởng. Lúc thao túng mấy con khôi lỗi này hoạt động, làm dần dần từ kinh nghiệm phát hiện ra một vài hạn chế của cơ quan khôi lỗi. Trước hết, mấy khôi lỗi này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi là 3 dặm xung quanh hắn. Thông qua cự ly này, mấy cơ quan khôi lỗi thì không cách nào chuyển động, mà phân thân cũng sẽ không bay về. Hắn đoán ra điều này sẽ có liên quan đến cực ly cực hạn mà phân thân của hắn có thể trở về và chủ thể. Dự định khi tu vi cũng như cảnh giới của nguyên thần cao hơn, điều này có thể cải thiện thêm. Nhưng khiếm khuyết tiếp theo là điểm không hoàn thiện của bản thân khôi lỗi. Không có cách gì bù khuyết được, chính là những khôi lỗi này có một khoảng thời gian chậm trễ giữa lúc tiếp thu mệnh lệnh lúc hành động. Không có cách gì tùy tâm hoạt động, điều này trong lúc chiến đấu thực sự là rất có thể bị đối phủ xoáy vào khoảng trống này. Mặc dù có hai khiếm khuyết như vậy, khôi lỗi thuật này cũng vẫn là không phải đối bỏ. Chỉ cần phân ra thêm vài thần niệm luyện thành thần thứ nhất của đại diện quyết đã đủ để sánh ngang với sự lợi hại của trúc cơ kỳ. Giờ thì bên mình có thêm mười mấy trợ thủ, tuy chỉ có trình độ luyện khí kỳ nhưng cũng giúp sức cho hắn tự bảo vệ mình. Điều cơ bản nhất của hắn chính là lúc hắn bị của linh môn thiếu chủ kia vây khốn lần nữa thì không phải sợ đại quân huyết quỷ trùng trùng điệp điệp của đối phương, vì hành động cơ quan khôi lỗi cấp thấp này chỉ tiêu hao linh thạch cấp thấp mà thôi. Chỉ có cự hổ khôi lỗi và tên hoàng long của thiên trúc pháo cưỡi rồi lịch quá lớn nên mà tiêu hao gần hết trung gia linh thạch. Đất quá hay lập ước tính và chắc chắn có lẽ là một khôi lỗi thú trên cấp 3, ngay cả hộ cháo của mấy tu sĩ giúp cơ kỳ tiến thủ phóng ra cũng không dám đỡ liền hai lời công kích, có thể thấy sự củng cố của yêu đó. Chỉ tiếc là khôi lỗi này bị vị lô sư bá của mình dùng pháp bảo cái danh cho, nếu không nới lòng vào tay thì nhất định là một tay sắp thủ giản sắc bén vô cùng. Vì đến điểm tốt này và cỡ khổ khôi lỗi đó, lập tình cảm thấy trong lòng người ấy không ngừng đối việc luyện chế cơ quan khôi lỗi hôm nay càng ngày càng tốt hơn. Rốt cuộc luyện chế mấy chục cơ quan khôi lỗi sơ cấp, Hàn Lập quyết định sẽ thử luyện chế khôi lỗi cấp 2. Hôm trước hắn cũng đã thấy qua chính là khôi lỗi chiến đấu chủ đạo mà đám người thiên tù giáo sử dụng. Chỉ cần hắn ngay cả khôi lỗi đẳng cấp này cũng chưa luyện được thì từ giây về sau không cần phải sợ tiêu hao khôi lỗi nữa. Nhưng luyện chế khôi lỗi cấp 2 cũng đã không thể dùng đồng nát sát vụn và làm nguyên liệu như trước đây. Tất cả những liệu tư hồ như cùng đẳng cấp với một hiện tượng gia cấp ý. Đặc biệt là một lượng lớn thiết mộc mấy trăm năm trở lên, trên nguyên liệu chủ yếu để luyện chế, có lẽ là từng kiếm không ít. Kỳ thật, nếu như Hàn Lập đang ở trong động phủ của mình, mà trồng vài cây thiết mộc có liên phận căn bản là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại bây giờ, trên người có nhiệm vụ, Lập chỉ có thể bấm bụng kêu mấy người ở chợ xa xa, thu thập nhiều và đem về cho hắn. Bây giờ tài liệu có rồi, nhưng còn phải thu thập hồn phách thích hợp, dường thì hồn phách của sóc vàng thường gặp nhất và có nhiều nhất trong hiệp cốc. Bắn dùng lúc trước thực sự là quá yếu, dù có hợp lại thành một khối cũng không có đủ để thăng được rất rõ rệt lắm. Vì vậy Hà Lập mới nhắn tới kẻ thù tự nhiên của sóc vàng, chính là thần lần ở Hoàng Nguyên. Lúc này Hà Lập đã trải qua 3-4 tháng khổ luyện, trước sau đã phân ra mấy thần niệm, sau đó đã dùng mấy thần niệm này và thất túng mới có khôi lỗi thủ cấp thấp khắp nơi trên toàn Hoàng Nguyên, càn quét sau việc của thần lần. Vừa là chỉ mới mở màn mà thôi. Giờ đây cái bình nhỏ đang chứa hồn phách của thần làn phong, nhưng lại nhắm mắt tiếp tục thu lên đại dịch quyết, từ từ nuốt lớn nguyên thần của bản thân. Đại dịch quyết mới là điểm một chút của việc vận dụng của lỗ thuật. Hà Lập nằm rắn lơ là, nhưng phải nói đại dịch quyết thật không thể là thần giáo pháp thuật của thiên nhung giáo. So với đại dịch quyết thần bí thì pháp thần này bình thường đơn giản là không đáng nói đến. Bí thuật phân thần bình thường chỉ bất quá là đem thần điện có với thanh cứng rắn cách ra bộ phận nhỏ mà thôi, có thể chia ra bao nhiêu thần điện hoàn toàn phải xem mức độ cường đại của nguyên thần của mỗi người mà xác định, không có cách nào khả biến thêm sau đó. Mà đại dịch quyết này vừa khéo bổ sung cái chỗ đáng tiếc trên phương diện này, sau khi trải qua tu luyện thì có thể đem nguyên thần phú có từ từ nuôi lớn đủ để mạnh bằng tu sĩ của nguyên thần thiên phú cường đại dị thường, và những phương pháp phân liệt thần điện khác đã so cũng hoàn toàn thuận lợi rất nhiều số phương pháp thông thường, có thể khiến cho thần niệm chia ra càng nhỏ càng nhiều hơn và không trở ngại nguyên thần như thường. Xem với điều này, hèn gì người thiên nhung giáo sẽ đại diện quyết như là căn bản lập giáo mà Lâm Sư Huynh lúc đó nhớ mãi không quên 3 tầng khẩu quyết phía sau. Chia nhân số 5, chiến 4. Chiếu theo những gì nói trong đại diện quyết, sau khi lại thành tầng thứ nhất, nguyên thần liền có thể thần niệm không thành vấn đề. Đến tầng thứ hai thì chia ra làm 500 cái, tầng thứ ba thì giống như Lâm Xuyên có thể phân thần hơn 700 cái. Vừa nghĩ tầng thứ ba, tình hình đồng thời không chỉ mấy trăm cơ quan khôi lỗi chiến đấu với người, bản thân Hàn Lập cũng cảm thấy thật sự có hơi biến thái. Bất quá cái biến thái này thì ước tính Hàn Lập cũng chỉ đánh ngang với trúc sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Sau khi đến kết bàn kỳ, trừ phi có thể luyện chế ra 100 khôi lỗi cấp 3 trở lên có trình độ bằng trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không khống chế được nhiều hơn cũng không thể chịu được một kích của toàn lực tu sĩ cái đan kỳ. Tình hình bữa đó, tên mập họ Lôi quét sạch 100 khôi lỗi cấp 2 của thế trúc giáo, chính hận tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Vị trí khôi lỗi cấp 2 cách cần dùng tài liệu của tự gia cấp khắc phí rồi, vậy luyện chế khôi lỗi cao cấp hơn có thể tốn nhiều tài liệu của đỉnh đỉnh gia cấp khắc phí mới được. Bởi vậy, tu sĩ kết đăng kỳ là tu luyện của lỗ thuật có dùng áp lực chế những tu sĩ kết đăng kỳ khác, giống như là trúc cơ kỳ tối thiểu cần phải mấy trăm đỉnh để cấp phong khí tài liệu. Điều khiến cho Hàn Lập cũng không khỏi kinh tâm nửa ngày trời, cả không phải nói trước đó những tài liệu thất bại lãng phí và mấy trăm hồn phách cường đại các bạn là không đâu tìm được. Cơ sở cũng là thiên trúc giáo của lỗ thuật hiếm có người biết nguyên nhân chủ yếu, do thì thực lực của mỗi một môn phái tôi là ước lượng dựa trên có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ. Thiên trúc giáo chỉ phương diện hơn thua với cái tu sĩ kết đan kỳ thì không thể nào tranh phong với các môn phái khác. Trúc cơ kỳ đệ tử trong giáo tu tuy lợi hại nhưng vẫn chỉ có thể du trú ở một phương dự báo một nơi mà thôi. Đương nhiên những điều này chỉ do Hàn Lập suy đoán sau khi tu luyện đại diện quyết và khối lỗ thuật mà thôi, nhưng khối lỗ thuật có thể giúp cho thực lực của trúc cơ kỳ Hàn Lập tăng thêm rất nhiều, này không hề là giả. Bởi vậy bây giờ Hà Lập mới không hoàn thành thị phi sau này. Dù từ đại trận chiến này động chạm tới biên giới của mấy nước này là bắt đầu thôi. Chẳng bao lâu sau khi Hà Lập đến phòng thủ linh khoáng này, một trận đại chiến đánh lớn và mai phục giữa ma giáo lục tông và Việt quốc thất phái ở một hoang sơn hiểm lánh đã triển khai. Tình hình cũng cụ thể lúc này Hà Lập đã dần dần biết được. Thì ra linh thú sơn Rất phải, không ngờ lại là một phân đánh của ma đạo Ngự Tinh Tông. 8.000 năm trước, người của ma giáo trước đó đã ngấm ngầm chôn ở Việt Quốc một tiềm phục âm trang. Lục Tôn lần này xâm nhập thất phái, cái phục bút này khi nên cần phải khởi dụng rồi. Ma đạo hy vọng có thể dần dần đến kỳ hiệu giống lúc trước, nhất cử được lấy được Khương Quốc và Sa Kỵ Quốc. Nhưng không ai biết được lãnh đạo cấp trên của Linh Thú Sơn khi truyền thừa mấy ngàn năm nay đã sớm không muốn tự nhận mình làm phần của Ngự Đế Tông. Các không muốn trên đầu mình ông Đông đã đòi ra một cái thách thức hoàng. Kết quả là sau khi cùng lục phái qua lại tin tức một chập, bèn không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho người trong ma đạo tin thật và phái người đến sự đánh chém một cứ điểm của tu sĩ thất phái. Mấy ngàn tu sĩ đánh lén ở giữa đường bị tu sĩ của thất phái đã mai phục sẵn, giờ phải ưu thế đối đón đầu tấn công một trận, khiến cho người của ma đạo bị thương một vố không nhỏ. Thậm chí tại đương trường đã tự chiến hai tu sĩ kết đan kỳ. Cú đánh thẳng vào trong đầu ma lực đạo tông phái này tự nhiên khiến cho người của thất phái ăn mừng không thôi, sĩ khí đại chấn. Mà ba đạo lục tông phái thì dễ quá hóa rất đã tấn công trên quy mô lớn, thất phái cũng không chịu kém, ra trận thế để đón đàn tấn công. Song phương ở ranh giới của Việt Quốc và Khương Quốc và Sa Kỵ Quốc đại chiến liên tục 10 trận, tu sĩ tử thương đã vượt xa hơn bạn rồi. Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng biết trận 7-8 người, có thể nói là cực kỳ là thảm khiết. Tu sĩ đã vận chuyển lên thạch hôm đó giúp tường thuật lại cho bọn họ vẻ mặt còn hoảng sợ không thôi, khiến cho Lập và những tu sĩ khác có mặt ở đó đều cực kỳ là kinh tâm, thậm chí chúc mình may mắn không phải tự thân ở trong trận chiến có quy mô lớn như thế. Chỉ cần thấy ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận nhiều như vậy thì có thể tưởng tượng rằng chẳng cảnh ở đó đáng sợ biết bao nhiêu. Bất quá ma đạo Lục Tông không thể là một trong hai đại thế lực của khu vực Thiên Nam, thực lực thực sự là hùng mạnh, tu tiên giới của Việt Quốc không thể sánh bằng được. Sau 7-8 trận đánh nhau, thất phái thì tấn công lên cùng của đối phương rõ ràng đã chống đỡ không xuể rồi. Nếu như không phải là thất phái ở trong địa phận của mình nên có bố trí mây cấm chỉ đại trận, có thể nhờ vào trận thế mà rơi vào điểm yếu ngoan cố chống cự, khi sợ là đã sớm không đánh lại đối phương mà tua te tua rồi. Nhưng cho dù như vậy, thất phái cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu nữa. Nhưng chính vào thời khắc Việt Quốc đang hết sức nguy cấp, đúng lời mời gọi của Việt Quốc, những người tu sĩ tu tiên của những quốc gia lân cận của Việt Quốc như Nguyên Vũ Quốc, Tử Kim Quốc, v.v. cùng gấp rút đến chi viện. Từ đầu, thất phái trước khi khai chiến với ma đạo Lục Tông thì đã sớm biết rõ nên phái gửi đòi ăn khéo nói làm sứ giả đưa tin đến hai nước kia để cầu viện. Nếu một vài tu tiên của hai nước vừa nhận được tin này, tự nhiên cũng lo sợ ma đạo mà nắm được Việt Quốc khi bọn họ hai nước cũng sẽ bị nốt chọn giống như vậy. Không có sứ giả đưa tin phí lời cầu viện, đã phỉ cầu cùng căm thủ một kẻ địch chung và tập hợp đại bộ phận tu thư sĩ của hai nước đêm hôm trước để chi viện. Có thêm một tu sĩ hai nước gia nhập, thế lực của Việt Quốc và đại ma lục coi như là không chênh lệch mấy. Thất phái dựa vào uy lực của đại trận phòng thủ đã từng rắn tiếp thế tấn công của ma đạo. Vì thế cho nên ý đồ của ma đạo Lục Tông đi đánh một hơi hạ đơn Việt Quốc tự nhiên bị phá vỡ, tranh đấu giữa song phương dần dần bế tắc, biến thành tiêu hao chiến. Vì vậy mà bây giờ trận chiến đã lớn đi, nhưng trận đánh bắt đầu quy mô nhỏ lại tạo thành hậu phương của Việt Quốc. Do đạo Lục Tông không hẹn mà cùng tăng lên rất nhiều, đặc biệt một vài nơi sản xuất nguyên liệu và linh thạch cần làm cho mục tiêu hình úc chủ yếu của đại phái. Nhưng bỏ linh thạch khoáng này của Hà Lập không biết phải là do cách biên giới giao chiến quá xa hay không, mà cho đến hôm nay vẫn chưa từng thấy hứng chịu quấy nhiễu của đối phương. Điều này không thể không nói làm kỳ tích. Phải biết rằng những linh thạch khoáng quy mô tương đương đều đã bị đánh lén 3-4 lần rồi. Nhưng càng như vậy thì những người trong thất phái càng có chút không an tâm về nơi này. Nửa tháng trước đã phái một đội 20 tu sĩ để chi viện. Người đứng đầu là một tu sĩ Linh Thú Sơn trúc cơ hậu kỳ, bởi vậy phòng ngự của linh khoáng dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Hà Lập đã từ trong cảm ứng được một loại cảm giác sơn vũ dục lai. Đối với tu luyện thể diện quyết lại càng cần cù hơn nhiều. Việc đột phá cự ly tầng thứ thất đã nhất thoát có thể trông mong rồi. Bất quá cho những tu sĩ luyện khí kỳ trong nhóm chi viện thứ hai là bất ngờ chạm mặt với một người quen, là hắn tử xấu xí Trung Ngô, đã từng gặp mặt một lần trong huyết sắc thí luyện. Trung Ngô cũng nhận ra Hà Lập, đối diện với vị tu sĩ trúc cơ kỳ ngày nay của Hà Lập, về mặt này biến đổi mấy lần, kinh ngạc, đố kỵ, lại hâm mộ, vân vân, rất nhiều cảm xúc lần lượt lộ ra, đã khiến cho Hà Lập kinh thán không thôi. Cuối cùng Trung Ngô cười khổ một lát, và bước đến phía trước cái lễ Hà Lập một cái, hơi thông cảm, can tâm kêu một tiếng tiền bối. Mà Lập đã cố nhịn cười, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Vừa nghĩ đến biểu tình thay đổi năm màu của Trung Ngô lúc đó, Hà Lập đang ngồi xếp bằng trên mặt không thể nào ngầm hiểu ra tức cười, mở mắt ra. Lúc này tâm cảnh hắn thật sự là không thích hợp tiếp tục tu luyện đại chính quyết. Hà đợi tâm cảnh bình tĩnh rồi nói: thời gian trôi qua như bay, Trung Ngô Lập non nửa thời gian để luân phiên trên thế giới, còn lại hơn nửa thời gian tôi phải tu luyện đại chính quyết và chỉ tạo Hồ Lộ Thủ. Cũng đã qua một tháng rồi, hắn lúc này rõ ràng đã cảm ứng được tầng thứ nhất đại chính quyết đã sắp đến viên mãn rồi, làm cho hắn lập bất ngờ vừa vô mừng. Nói chẳng ra hắn là bất luận lời tu tập ngũ hành đạo pháp hay thanh nguyên kiếm quyết, sự chất biểu hiện ra đều là có hơi thấp kém, nhưng để tu luyện đại chính quyết này lại cực kỳ thuận lợi, không có một tí cảm giác nào là khó tu luyện, đơn giản là cảm giác thủy đáo cử thành. Khiến cho Lập ngoài hơn một phần ra chắc là thẩm xưng là thần kỳ. Mà con Khô Lộ Thú cấp 2 đầu tiên sau khi thất bại mười mấy lần rốt cục hai ngày trước luyện chế ra, tuy rằng so với Khô Lộ của đám người thiên thủ giáo hơi khô lậu, nhưng uy lực cũng cảm giác được ít hơn công bằng, nhưng khiến cho Hà Lập vui mừng hớn hở, chuẩn bị sau khi kêu mấy tu sĩ khác em phải liệu lại sẽ thấy chắc số lượng lớn hơn. Nhưng mà hôm nay lúc Hà Lập đang ngồi xếp bằng trong định thất, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng huýt cực kỳ là chói tai. Tiếp theo lại có người lớn tiếng hét bên ngoài: không hay rồi, người trong ma đạo đến tấn công, mọi người toàn bộ đi ra chuẩn bị tiếp chiến. Lập trong lòng rung động, sắc mặt trịnh trọng đi ra khỏi tịnh thất. Lúc này thủ sĩ thất đại phái vốn đang thịnh tọa nghỉ ngơi trong độ thổ đều vội vàng giống như Hà Lập, sau khi đưa nhìn nhau một cái lần lượt đi ra khỏi giao động. Bên nhà của Yểm Mật Tông và Linh Thủ Sơn chúc hậu kỳ tu sĩ Lộ Thiên Mông không có biểu hiện gì trên mặt, lơ lửng tại hạ phương của tứ sát trận, ngước nhìn lên phía trên của đại hiệp cốc. Mười mấy tu sĩ đang trực ở phía sau bọn họ thân sắc đều phát phỏng lo sợ, nhưng sau khi thấy đám người Hà Lập đại chi viện, thân tình cuối cùng cũng đã chấn định rất nhiều. Mà Hà Lập đợi theo mục quang của đám người tuyên nhạc thì phía trên của đại hiệp cốc quả nhiên phát hiện tông tích của địch nhân, nhưng số tựa hồ không nhiều, chỉ có 20-30 người. Nhưng Hà Lập đã rất rõ ràng đã dám xâm vào sau khi lòng địch để thành úp, sợ là những người đến đây đều là đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ, không thể nào có thể đem đám con nghẻ luyện khí kỳ theo. Vậy trên mặt thực lực của bọn họ vẫn tuyệt đối kém hơn thế, trận đến này sợ là không phải dễ dàng đánh như vậy đâu. Chương 266 kích đấu. Chín tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, hơn 60 tên luyện khí kỳ, tuy có yếu một chút nhưng lại có 4 sát chân nên cũng không đến nỗi có lực lượng đủ khám. Cho nên dưới sự tiếp đón của tên nhạc Hà Lập cùng các tu sĩ hướng từ sân bay đến để lại nhìn chăm chú các hành động của địch nhân. Là lúc này mới có thể nhìn kỹ hình dáng của những tu sĩ ma đạo đó, đối phương phần lớn mặc quần áo màu hồng vàng, có vẻ như là tu sĩ của phân trúc nhị phái. Đứng đầu chính là màu hồng y nữ tử cùng một hoàng sang lão giả khoảng 60-70 tuổi. Tu vi của hai người này cũng không hề có gì kinh người cả, phân biệt là trúc cơ tiền kỳ cùng với trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Nên đang mỉm cười nói với nhau có điều gì đó. Cẩn thận một chút, những người này đều là tu sĩ của Ma Diễm Môn và Thiên Sắt Tông. Lợi Thiên Mông, người đã có kinh nghiệm và lần giao thủ với Ma Đạo của Tông, đi từ nói tôi rất là kinh kỵ về hai tông phái này. Nghe tu sĩ này nói vậy, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần càng cẩn thận hơn. Lúc này không ai điện tử định nói cái gì đó, xoay người lại thản nhiên nói điều gì đó, là bởi vì cách xa bọn họ quá xa nên các bạn có thể nghe rõ ràng lắm. Tất cả mọi người đều theo sau cô gái, đồng loạt phi thân, tiến về hạp cốc phía dưới sát trận đi đến. Cùng lúc đó, hoàng ấy lão giả liền vung tay lên, nhất thời có khoảng 10 hoàng y tu sĩ biến thành 10 đạo hoàng quang bay thẳng đến đánh úp bốn phía sát trận. Tuy rằng xuất phát sau, nhưng lại có thể đến trước, đuổi cho mọi người hàn lập trong trận địch có phút hô hấp khó khăn, cấp bách xuất phát khí trực tiếp bay ra ngoài. Mấy hoàng y tu sĩ này đương nhiên sẽ không ngốc lỗi trực tiếp tiến vào sát trận, mà là từ cách xa trận khoảng hơn 10 trượng, sau đó các loại tóc khí trên người bay ra, hung hăng lao thẳng đến đại trận. Thanh, hồng, lam, hoàng, hào quang của tứ sắc trận và hào quang của các pháp khí va chạm nhau mãnh liệt, phát ra âm thanh cuồng bạo, tựa hồ như là thiên lôi oanh tạc. Đàn tu sĩ của các thất phái phía dưới sắc mặt hơi đổi. Muốn được số người ra tay đối phó lại với tu sĩ thì chắc tông không thể để cho bọn họ đem đại trận phá hỏng đi, nữa còn lại tập trung chủ lại đến tu sĩ của Ma Diễm Môn. Yểm Nguyệt Tông tuyên nhạc trầm giọng một chút liền quyết định nói, sau đó liền bay ra ngoài, xuất ra một đạo tiểu kiếm bạch quyết, tức biến thành một đạo cầu vồng lao ra từ sát trận, ngăn cản một thanh phi đao cùng một pháp khí hình trái cầu. Nghe như vậy, theo sau tuyên nhạc đem một đợt đắp pháp khí lập tức xuất ra pháp khí hướng ra ngoài trận tập trung sự công kích của đối phương. Lập tự nhiên cũng ở trong đó xuất ra chính là kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thục nhất. Sự hắn lập chọn pháp khí này công kích chính là đối phương cũng là chút cơ kỳ giống như hắn, cho nên khi đánh nhau tuyết kim nhận và thanh quang từng đoàn bay lên loạn lên, tựa hồ cực kỳ là kinh liệt, nhưng thật ra hắn làm rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không công chế. Từ tình huống này hắn lại có thể thỉnh thoảng nhìn chỗ các qua trường chiến ở đấu bên cạnh, tình hình trông cũng khá tốt. Sĩ Hàn Lập đa số là tu sĩ luyện khí kỳ, pháp khí cũng không thể so sánh với người ta được, ước chừng 5-6 người hợp lực mới thể miễn cưỡng ngăn cản được sự công kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng bởi vì còn có trận sát phù hộ đem mấy tu sĩ này tuy có thể là trốn vào trong đại trận khi có nguy cơ, nên trong nhất thời không có xuất hiện thương vong, cho nên một vài tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn cũng ngăn cản gã hoàng kỳ là đánh nhau có thanh sắc mà thôi. Thế thực lực là ma đạo đủ tông phái sao? Hàn Lập thực chút kỳ quái, nếu địch nhân thực lực như thế này thì bảo vệ cho linh quang không thành vấn đề. Đang nghĩ đến đây, hồng nhân của Ma Diễm Môn rốt cục đã yên lặng hướng về để cảnh sát trận đi đến, điều này làm cho những tu sĩ chưa ra tay của Lữ Thiên Môn kinh hãi nhìn chung chung bọn họ. Một ít tu sĩ trẻ tuổi hắn cũng không chút chần chừ mà muốn thử. Hồng nhân vẫn chưa tiếp tục gia nhập trận phái, và đã cũng cùng nhau tạo thành một cái trận kỳ quái. Theo lời phân phó của một người nào trong đó, mỗi người bọn họ đều lấy ra một cái đại kỳ màu đỏ rực như lửa, mặt trên kim ô liệt dương tán xạ hồng quang ra xung quanh, vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường. Không được, những người này là cuồng diễm tu sĩ, bọn họ buộc phóng thanh dương ma quả, mau mau ngăn cả bọn họ lại. Những hồng y nhân của Lữ Thiên Môn nghe vậy không hề có bộ dáng kinh hoàng, chứ họ không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Nhưng họ tạo thành một trận thế kỳ lạ, rút ta đại kỳ thiền đi đến kỹ cảnh tham gia trận chiến với ma đạo lục tông, thì không khỏi sắc mặt đại biến mà hô lên. Sĩ Linh Thủ Sơn tu sĩ này tiếp theo không hề suy nghĩ, lập tức chạy ra ngoài đại trận, vội vàng lấy một cái áo da bên hông ném ra, lập tức xuất hiện hai con phi thiên ngô bên trong bay ra. Hai con rết này cái thân mang một những sọc vàng nên thật là giận dữ tỡ. Trên lưng có một đôi cánh trong suốt màu xanh biếc, tại trên không quyết lên mấy tiếng nhé thần hung hăng hướng về các hồng y nhân mà vào tới. Tuy không biết cuồng diễm chiến sĩ và thanh dương ma hỏa là cái gì, nhưng có thể làm cho một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ biến sắc như vậy, thật sự khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Tất cả đều không do dự mà thất thủ theo sát các, đặc biệt là vài vị trúc cơ hậu kỳ của Lữ Thiên Môn theo sau tiến lên. Sau khi bọn họ cũng theo sau hai ngô công mà hướng trước mấy người hồng y nhân vào tới. Lúc này có mười mấy người của Ma Diễm Môn vẫn đang đứng bất động, tay vẫn cầm đại kỳ tiếp tục niệm chú. Đối với thế công trước mặt tựa hồ như là vô hình vậy, điều làm cho các tu sĩ của Lữ Thiên Môn mừng rỡ. Một trong hai con rết đến trước người của các tu sĩ này hung hăng mở cái miệng rộng phun ra một khối độc khí màu xanh biếc hướng tới. Nhưng ngay như lúc này Sự tình xảy ra là cho một người trong đường sợ hãi. Đồng vụ con chết này vừa phun ra khỏi miệng, lập tức có mấy đạo ngân quang bao quanh thân thể nó. Tiếp theo, dấu vết của mấy đạo ngân quang này đột nhiên bị cú liệt, biến thành từng khói, từng khối rơi xuống. Các tu sĩ có thất đại phán chỉ biết trợn tròn há hốc mồm nhìn diễn biến này xảy ra. Đồng dạng xảy ra với con ngu công còn lại, không phải chịu chung số phận với đồng bạn nó. Tu sĩ của Lũ Thiên Mông sau mà đại biến, lập tức dừng lại, phát ra một tiểu thuật ngăn trước người. Các tu sĩ về sau cũng hoảng sợ, lập tức các loại phòng ngự pháp khí cùng phù lục đồng thời xuất hiện. Cái chết của những con ngu công kia thực sự là khủng bố. Nhưng mà sự tình đáng sợ kia đã xảy ra, mỗi ít pháp khí cũng kích theo sát về sau của con rết đã tiến lên, thì bỗng nhiên trong không gian phía trước xuất hiện một cục chủng man ti, để đem tất cả các pháp khí này bao lại thật chặt, rốt cuộc cũng đã không thể nhúc nhích được phân nào. Những tu sĩ trị ra đầu tiên được kinh ngạc nhìn thấy những điều này, trong nhất thời không thể biết làm gì như thế nào cho phải. Mau mau sử dụng linh quang thuật, phía trước những hồng y nhân này còn có những tu sĩ khác nữa, còn họ dùng bí phần ẩn thất ta đó. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt chợt lóe lên tinh quang, kinh kinh hãi mà kêu lên. Nói phần nói ra làm cho các tu sĩ khác kẹt mình tỉnh ngộ, nhưng có thể sử dụng linh quang thuật cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi. Hay là cũng dùng linh quang thuật hướng tới nơi này mà nhìn đến, kẹt phải một màn vừa rồi hay là cũng thật mình không nhỏ. Hiện tại người khác nhắc nhở hay cũng dùng linh quang thuật nhìn kỹ, quả nhiên trước những người tu sĩ của Ma Diễm Môn xuất hiện vô vẹn bóng người màu trắng yếu nhược. Trong tay của những người này được trải ra một ít ngân ti, những ngân ti này khống chế pháp khí khiến cho chúng không thể nhúc nhích. Giờ phút này những tu sĩ của Lữ Thiên Môn phát ra hiện những bóng này lập tức phát ra pháp khí đưa tới bọn họ tấn công, nhưng những bóng trắng này lại vẫn như vậy, vô luận pháp khí công kích đến đâu cũng lại gây thương tổn lớn bọn họ, tự nhiên là bất tử bất chi vậy. Nhưng cũng may bên bóng trắng này chỉ biết binh khí trong tay chém qua lại, cùng với dùng tay thẳng ra ngăn ti hai loại thủ đoạn này mà thôi, chỉ không thể tiến tới gần thì không có cái gì đáng ngại. Một cách khác, ai tiến công ai cũng chưa biết được. Quỷ gì vậy? Lật sự hãi than, những người này không phải là nhân loại bình thường, sẽ là quỷ linh của thế luyện sao? Một bên năm chiều suy nghĩ, một bên vẫn chỉ là huy kim nhận thức trước. Cái thái độ trong quan tâm này rốt cuộc đem trung sĩ của Thiên Sát Tông đối diện tổn giận. Vị tu sĩ này một bên nghiêm chặt chỉ huy thanh quang của mấy kim nhận quả lập giao đấu, một bên thì im lặng bỏ vào túi chữ vật, nhất thời trong đó bay ra một viên châu màu trắng không ngừng vận chuyển. Viên châu này xuất hiện dưới lúc đón gió lớn lên một cách nhanh chóng, giống như một căn phòng nhỏ hung hăng hướng tới đỉnh đầu Hà Lập phóng tới. Hà Lập tuy có chút phân thần, nhưng đối phương có hành động lớn như vậy thế làm sao mà không phát hiện ra. Hắn cũng không hoảng, một tay chém ra từ trước, một kiếm quang màu xanh lập tức rời tay và bay ra cùng với hạt châu va chạm đợt vào nhau, nhất thời cũng không thể tiến lên. Sau đó Hắn làm từ trong túi lấy ra một cái đôi u long đoạn, thì thay thế kiếm quang sắp tản đi kia tiếp tục tạo thành khí thế chẳng co, điều làm cho các tu sĩ Thiên Sát Tông đối diện cực kỳ tức giận, nhưng trong nhất thời cũng không làm được gì cả. Không hay, một tiếng cái lo lắng của tu sĩ Lữ Thiên Tông mang lên làm cho lòng Hàn Lập run lên. Vội vàng đưa lên nó mà nhìn lại, khi thấy các hồng y nhân này đã đình chỉ liên quyết và những ngọn lửa màu xanh cho đại kỳ tu sĩ đưa hướng về Lữ Thiên Tông. Đây là thanh dương ma hỏa. Hàn Lập mở to mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh kia, trong lòng đã xuất hiện một chút cảm giác bất an. Mà Lữ Thiên Tông thì đối phương đã thi pháp thuật thành công, trong tâm không khỏi chút trầm xuống, nhưng mấy bóng trắng kia không thể nào trong nhất thời có thể phá được. Chương 67 ma hỏa sinh quý. Lui về, tất cả mọi người lui về đại trận. Lữ Thiên Mông mắt thấy đại kỳ ngày càng tiến gần, bỗng nhiên hô to một tiếng liền hướng về các phía sau mà bỏ chạy. Các tu sĩ bên người nghe vậy lập tức theo bản năng đi theo vị này quay về trận. Tuy nhà gặp phải tình cảnh như vậy cũng đồng dạng mà hạ lệnh chỉ tiêu. Nhưng các tu sĩ phía bên Hà Lập chưa một ít bộ phận đã chiếm thượng phong, tuy thời thời đi Giữa có lại tôi đang cùng địch nhân liều mạng dây dưa, cái mà không thể thoát thân. Đối thủ Hà Lập cũng giống như vậy, điên cuồng phát huy công kích, ý đồ muốn chế trụ Hà Lập. Nhưng Hà Lập lại cười lạnh một tiếng, mặt khác liền thu hồi pháp khí, đồng thời cũng xuất ra Bạch Luân Thuần, mượn thế công của đối phương bay về phía đại trận, làm tu sĩ của Thiên Sát Tông bực bội nên phải dừng lại ở bên đại trận. Tuy nhạc nhìn thấy mấy vị tu sĩ bên mình không có hơi phân nửa và đang ở bên ngoài đại trận, ngược lại càng đấu càng thêm kịch liệt, cho lòng đã cảm thấy không ổn, muốn cùng với các tu sĩ ngài ra ngoài viện trợ, nhưng vừa di động đã bị Lữ Thiên Phong kéo lại. Đã muộn rồi, thành dương ma hỏa được đối phương xuất ra. Lữ Thiên Phong đứng sắt lắc đầu nói. Nghe như vậy, Hà Lập chú ý đến những ngọn lửa màu xanh được bắn ra từ những đại kỳ trong tay của Hồng Y Nhân. Hơn 10 viên hỏa tập hợp lại không trung, tạo thành một viên hỏa cầu thật kinh người, từ kính đến mấy trượng, nhẹ nhàng phía phủ tại không trung cực kỳ là chói mắt. Cái này là gì? Tuy nhạc dùng mình nói được gì đó, nhưng các Hồng Y Nhân phía dưới đang hành động thì nó sắc mặt của hắn có cực kỳ. Các Hồng Y Nhân phân biệt đem cờ chỉ về các hướng các tu sĩ của Thất Đại Phái còn ở ngoài trận, nhất thời hỏa cầu thật lớn phát ra một tiếng bị đánh hơn 10 quả cầu được ký chỉ bằng một thước đánh thẳng vào phía các tu sĩ này. Hỏa cầu màu xanh này tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền hướng tới các vị tu sĩ khác của Thất Đại Phái mà đánh tới. Những người này sớm đã phát hiện ra dị biến của đại hỏa cầu này, nếu không hẹn mà dùng các loại pháp khí nghênh đón hỏa cầu, một số ít thì được phụ lục tấn công các hỏa cầu này, ý đồ đánh rơi nó. Tức là những lửa màu xanh này đã được xưng là thanh dương mã hỏa, thật sự là rất đáng sợ. Vô luận là pháp khí hay là phù lục công kích, khi vừa tiếp xúc với hỏa cầu màu xanh đều giống như nhau, phù thành vô tức bị tan rã ra không còn mảnh. Thế một màn không thể tưởng tượng được này, vị tu sĩ tức sắc trắng bạch như tuyết, không còn đợi cho bọn họ kịp suy nghĩ tiếp, đã hơn 10 hỏa cầu đồng thời tiếp đến trên người bọn họ. Các loại pháp khí vũ thuẫn quanh mặt họ vừa tiếp xúc lập tức biến thành hư vô, ngay cả chủ nhân của nó cũng đồng dạng như vậy, tất cả đều bị mất không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Những tu sĩ chỉ bị công kích còn lại tức cảnh này liền không thể tiếp tục chần chừ nữa, đối diện với Thiên Sát Tông tu sĩ còn lại chứ rồi bị thương nặng, ngay cả pháp khí lấy dây dưa cũng không cần, trực tiếp hướng đến đại trận mà chạy đi. Nhưng cứ như vậy, hai ba người trong tâm trạng hoảng hốt trực tiếp chết dưới pháp khí của đối phương. Sau đó tu sĩ Thất Đại Phái đã phòng thủ linh quang cùng với đối phương tiếp xúc trong chốc lát, nên bị tổn thất hơn 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ cùng gã trúc cơ kỳ, có thể nói là rất trầm trọng. Nhưng lực của thanh dương ma hỏa đâu phải chỉ có như vậy, với cái hỏa cầu màu xanh dưới sự thao túng của Hồng Y Nhân nhanh chóng hợp thành một cái chỉnh thể, ngay sau đó liền biến thành một luồng lửa màu xanh hướng đến sát từ trận mà phóng đến. Những tu sĩ ở trong trận nhìn thấy như vậy sao mà không khỏi đại biến, trong lòng đều sợ hãi. Tuy là gặp phải cảnh này, nhìn thứ hai là hàng lông mày lạ, hơn đến Lữ Thiên Phong hỏi: Lữ huynh, hỏa diễm màu xanh này rốt cuộc là như thế nào? Tu sĩ trúc cơ kỳ sẽ có khả năng phóng được chân hỏa đáng sợ như vậy, đại trận này có thể khả năng được đánh được nó hay không? Lữ Thiên Phong nghe được phương hỏi liên tục như vậy thì không khỏi cười khổ, nhưng nhìn thấy các tu sĩ khác đều ngôn thân chăm chú nhìn hắn, đành bất đắc dĩ giải thích: Không giữ chư vị, Lữ Mộ ngày đó giao chiến tại biên giới khi ngẫu nhiên nhìn thấy thanh dương ma hỏa đáng sợ này, cho nên có thể phá từ các trận này hay không thì không thể phỏng đoán được. Chỉ có điều ta nghe trưởng bối nói lại loại hỏa diễm này không phải tùy tiện phóng được, yêu cầu những cuồng diễm tu sĩ này phải tu luyện thanh dương ma hỏa biết, hơn nữa mỗi lần phóng ra tu vi giảm rất nhiều, cho nên nó mới không ngăn cản như vậy. Lữ Thiên Phong những lời này làm cho Tuyết Nhạc ra vẻ buồn bực. Lúc này hỏa diễm màu xanh kia đã cùng với hảo quang với cầm chí va chạm vào nhau, phát ra âm thanh bạo liệt kéo sức chú ý mọi người đến đó. Khi thấy hỏa diễm màu xanh kia cuồn cuộn không ngừng kết thủ với luồng ánh sáng quanh cầm chí, khi chúng nó nhộn nhào không ngừng, nhưng cuối cùng hỏa diễm cũng dừng lại, làm cho tu sĩ cũng tắt tay phải thở phào một hơi. Nhưng bọn Hà Lập cũng không có thoải mái được bao lâu, vấn đề bọn họ lo lắng cũng đã xảy ra. Theo thời gian dần dần trôi đi, luồng sáng bảo vệ ngày càng ảm đạm, rõ ràng là đã có dấu hiệu đại trận sắp bị phá. nhưng những hồng y nhân cũng đổ mồ hôi huy động đại kỳ. Nhưng rõ ràng chúng đã trong thời gian ngắn nữa đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Những lưu sĩ trong đại trận đều đang khổ sở vắt óc suy nghĩ đủ sức để đánh cho đối địch lui hay là thoát thân khỏi nơi đây. Mặt khác, các người theo tình địch xâm chiếm Linh Quang hiện nay thì cho dù là các tu sĩ thất phái thất bại rơi vào tay địch nhân cũng không bị giết lập tức, cũng thể chỉ bị áp bức thôi. Ai cũng không biết sau này khi là tù binh thì ma đạo sẽ xử trí như thế nào nữa. Nhưng rất bất phái đã cùng ma đạo lục tông hiện nay thâm cửu đại hận rồi, làm sao có thể nương tay lại ưu đãi địch nhân được chứ? Hơn nữa đối phương còn am hiểu thủ đoạn luyện hồn phách, chỉ điều này thôi cũng khiến cho tu sĩ bảy đại phái bất an rồi. Do đó đầu hàng là điều bất đắc dĩ, căn bản không có ai nhắc đến. Ồ, tên biểu quái thông đạo có thể trực tiếp thoát thân được ra ngoài với chủ tạm, chúng ta có thể theo đó mà chạy trốn. Sư Hưng lẽ giả đã ở nơi đây hơn 10 năm, bình tĩnh mở miệng nói. Nơi này giống như là tảng đá lớn rơi xuống hồ nước, nhưng thật là cho tu sĩ tuyên nhạc đã bắp kinh hãi. Nhưng sau đó để hưng phấn lên. Sư Huynh, thật chứ? Thật tốt quá, có thể thoát thân rồi, được cứu rồi. Một tất cả các tu sĩ đã bất an, trên mặt lên tràn đầy sinh khí, vui vẻ vô cùng. Họ lại cũng vừa mừng lại vừa sợ. Dù sao thì hắn đứng hỏa diễm màu xanh này, một chút biện pháp cũng không có. Đang nghĩ là cho dù có liều mạng cũng không thể nào thoát khỏi. Cô ấy lại kích động trong lòng. Tuyên nhạc cùng với Lưỡi Thiên Mông sau khi xác định chính xác sự thật của thông đạo để hạ lệnh lui lại. Hồn linh quá thạch cũng không cần lo lắng, mình chỉ cần mang động khẩu gửi tiệc thì đối phương không thể nào trong thời gian ngắn cũng không thể cung ứng linh thạch được. Ở bên trong có chứa linh thạch, nhưng những người ma đạo cũng phải lấy đi. Khai thác linh thạch chính là phạm nhân, nên khi song phương giao chiến cũng không thể có thiết hại bọn họ. Cho nên điều bọn họ phải làm chính là vô mong rời khỏi nơi đây. Ngay sau đó, hay là cùng với cả hơn 50 tu sĩ còn lại hưng phấn và tiến vào trong động. Đến trong tòa linh phoáng, nhưng vừa tiến vào không được bao lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy hạp cốc rung lên nhẹ nhẹ một chút. Từ chất thật đã bị phá. Tuyên nhạc sắc mặt không hề thay đổi, nói một câu như vậy. Nhất thời chúng tu sĩ gia tăng cấp bậc nhanh hơn rất nhiều. Bên trong đường hầm, các tu sĩ cầm trên tay mùi quang thạch để chiếu sáng khắp nơi. Vách tường một phía đều có thể nhìn rõ ràng được. Đường hầm này là do nhân công đào lên, điều này không khỏi làm cho nhiều tu sĩ khác kinh ngạc không thôi. Từng Dư Hưng tu sĩ giới thiệu nên mọi người mới hiểu rõ. Đường hầm này vốn là do khoáng linh thạch nhân mạch, cho nên bất kỳ bất giác khi khai thác về linh thạch ở bên ngoài nên tạo ra đường hầm này trực tiếp thông đến nơi khác. Đường hầm này đã rất lâu rồi không được, nhưng may mắn là Sư Hưng tu sĩ hiểu rõ, nếu không thì hôm nay còn thật là không còn đường trốn. Lời này vừa nói ra lập tức được các tu sĩ khác liên tục gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này đường hầm đột nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn, khiến cho đường hầm chấn động nhiều, một chút nữa sẽ có thể bị sập. Chúng tôi sự hoảng sợ cực kỳ, vô số bùn đất xuống mọi người khiến cho xung quanh trở nên một mảnh tối đen. Mấy cái giờ sau, trên vách đá một hang động thiên nhiên sắc một tiếng vỡ ra một miệng hang đi theo một khối rối hình nhân thân lằn. Khi ông động bột ra do xét buồn phía một chút, sau đó lại điểm vào trong động. Khoảng thời gian sau một bữa cơm, con rối đó từ trong một vách thạch đá thoát ra ngoài. Sau đó thì gặp một người đi sát theo, cũng là Hà Lập, để gặp đại nạn không chết. Hà Lập đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh, mặt trên mặt xuất hiện biểu tình may mắn. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.